vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 314, thanh tẩy thái thượng tiên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đem quy tắc lực lượng tan vào huyết nhục, toàn thân màu sắc sặc sỡ, đại đạo oanh minh, thân thể của hắn đưa ra sặc sỡ ánh sáng, lôi kiếp năng lượng không ngừng rèn luyện huyết nhục, bản mệnh kiếm tại tăng vọt, kim thiền cùng viêm sát bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lôi hải chỗ sâu cảnh tượng không cách nào thăm dò, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được đại đạo đang chấn động, sờ sờ mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn lấy lôi hải, nàng hai tay đặt tại trước người, yên lặng cầu nguyện. Yêu tộc cấm địa đại yêu nhóm đều trốn đi, lôi hải động tĩnh rất lớn, phương xa tiên giới thế lực có phát giác lại không có cường giả dám tới gần. Lôi hải chỗ sâu, tại lôi kiếp trợ giúp dưới, Trần Mục đem đại đạo quy tắc tan vào huyết nhục, mỗi giọt huyết dịch bên trong dường như đều có tôn thần Phật ngồi xếp bằng, mang theo sức mạnh to lớn. Trần Mục phóng thích thể nội quy tắc lực lượng, hỗn độn chi lực tại dưới chân ngưng tụ ra đen như mực hỗn độn chung. Lôi đình chi lực tại sau lưng hóa thành trắng bạc vũ rực nhẹ nhàng chấn động liền nhấc lên gợn sóng không gian. Không gian chi lực ngưng tụ thành kim sắc mặt trời, cái kia vòng mặt trời treo ở Trần Mục đỉnh đầu, mặt trời bên trong ngưng tụ vô cùng năng lượng, chiếu sáng thiên địa. Thời gian chi lực ngưng tụ thành ngân sắc kiếm bản rộng, chuôi kiếm này rộng lớn cẩn trọng, chung quanh thời gian đều bị ảnh hưởng. Luân hồi chi lực ngưng tụ thành tròng mắt màu tím, cái kia đôi mắt nằm ngang ở trong lôi hải. Năm loại đại đạo quy tắc ngưng tụ làm thực thể, Trần Mục còn nắm giữ thôn phệ quy tắc, phong thuộc tính quy tắc, kim thuộc tính quy tắc, còn có thái dương quy tắc cùng quá âm quy tắc, chờ một chút, nhưng là muốn duy nhất một lần đem tất cả quy tắc đều tan vào huyết nhục rất khó. Những quy tắc này cần hấp thu năng lượng bàng bạc, hiện tại hỗn độn chi lực mạnh nhất, luân hồi chi lực yếu nhất, Trần Mục thể nội hồng mông tụ ly thể mà ra. Hồng mông thụ tắm rửa lôi kiếp, sinh cơ giạt rào, nó đỉnh thiên lập địa, nguy nga đứng vững, năm đạo hồng mông tiên lực theo thân cây đưa ra, phân biệt rót vào hỗn độn chung, luân hồi nhãn, lôi đình ngân dực, không gian mặt trời, thời gian kiếm bản rộng. Hồng mông tiên lực chuyển hóa làm quy tắc lực lượng, Trần Mục lực lượng lần nữa tăng vọt, màu đen sông lớn cũng thay đổi thành kim sắc, lôi kiếp bản nguyên vọt tới, Trần Mục bóng người biến đến cao lớn, hắn thành công đột phá kiếm thần ràng buộc. Trần Mục đứng tại lôi hải chỗ sâu, hồng mông tại phía sau hắn chống lên thương khung, mà hai cánh tay hắn bị kim lân bao khỏa, thần tộc huyết mạch giao phó hắn cường đại thần lực. Trần Mục chân đạp hỗn độn chung, phải tay nắm lấy thời gian kiếm bản rộng, tay trái cùng luân hồi nhãn tương dung, sau lưng là lôi đình ngân dực, phía sau là không gian mặt trời. Mạnh mẽ năng lượng để không gian vặn vẹo, đại đạo đều đang chấn động, làm lôi kiếp bản nguyên biến mất lúc, mang ý nghĩa thiên kiếp kết thúc. Trần Mục nhìn cách đó không xa màu đen vạn lý trường thành, lôi đình ngân dực hơi hơi chấn động. Trần Mục trong chớp mắt lao ra mấy chục trượng, màu đen vạn lý trường thành phụ cận cấm chế rất khủng bố, nhưng hắn lần nữa tới gần, cách màu đen vạn lý trường thành càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen vạn lý trường thành mang theo đáng sợ uy áp, càng đến gần cấm chế càng mạnh, không gian mặt trời rơi vào Trần Mục trước người, hắn thông qua mặt trời thuấn di đến màu đen vạn lý trường thành trước, cho dù hiện tại cũng cảm giác khó có thể hô hấp. Trần Mục thời khắc đề phòng, phòng ngừa quỷ dị xuất hiện, hắn nhìn đến màu đen vạn lý trường thành bên trên có kiếm ngân cùng vết nứt, tuy nhiên không đáng chú ý, chứng minh tòa này còn cao hơn trời màu đen vạn lý trường thành cũng không phải là không gì không phá. Đạo này kiếm ngân, Trần Mục nhìn đến quen thuộc kiếm ngân, đi theo vòng về trên đường cái kia đạo kiếm ngân giống nhau, đạo này kiếm ngân theo vạn lý trường thành dưới đáy, một mực kéo dài đến đỉnh chóp. Hắn chỗ sâu tay trái, lòng bàn tay đối với cái kia đạo kiếm ngân, sau đó màu tím luân hồi nhãn xuất hiện, liếc ngang bên trong hiện ra mông lung hình ảnh. Trần Mục thông qua luân hồi nhãn nhìn đến vĩ ngạn bóng người, đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, hắn lần nữa nhìn đến tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Ngươi là ai? Trần Mục đáy lòng tự lẩm bẩm. Đạo thân ảnh kia mặt mỉm cười, bọn họ nhìn như mặt đối mặt nhưng mà lại cách nhau rất xa thời không? Ta muốn Mục Thiên, ngươi muốn Phục Tiên. Bên tai đột nhiên oanh minh, thanh âm kia giống như là theo bên trong dòng sông thời gian truyền đến, như là vận mệnh nói nhỏ, Trần Mục tim đập nhanh, thiên địa rúng động, tinh thần đều tại lay động, trong chốc lát thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên tại trong kiếm quang chôn vùi, Trần Mục đạo tâm xuất hiện dao động, hắn muốn về ức đi qua, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho ta đoạn, Trần Mục đột nhiên hét lớn, hắn không tự chủ được vung vẩy thời gian kiếm bản rộng, kiếm quang rơi vào màu đen vạn lý trường thành phía trên, vừa tốt bao trùm lúc trước kiếm ngân phía trên. Hắn không muốn bị không biết quá khứ làm phức tạp, cho nên muốn chặt đứt tạp niệm, Trần Mục rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta không thể bị vây ở đi qua. Trần Mục nhìn trước mắt màu đen vạn lý trường thành, cái kia đạo kiếm ngân thì lạc ấn ở nơi đó, hắn trừng to mắt khó có thể tin. Đây là ta lưu lại quảng cáo. Hắn đưa tay muốn đụng vào, màu đen vạn lý trường thành lại đột nhiên biến mất, thiên kiếp đã kết thúc. Trần Mục thu hồi quy tắc lực lượng, thời gian kiếm bản rộng cùng luân hồi nhãn toàn bộ biến mất, hắn một mình đứng tại chỗ cao, sau đó đột nhiên xuất hiện tại trong rừng. Đại ca ca, Sở Sở vui vẻ chạy đến phụ cận, Trần Mục vuốt vuốt Sở Sở cái đầu nhỏ. Tiếp đó, chúng ta tiến về Vũ Châu. Ừm ân, Sở Sở nhu thuận gật đầu. Trần Mục bọn họ lấy thần thuyền tiến về Vũ Châu. Thiên Châu tiên giới thế lực đông đảo, rất khó khống chế, Vũ Châu tiên giới thế lực bị Trần Mục trọng thương qua, nơi đó còn là kết nối Bắc Hoang thông đạo. Trần Mục lần này tiến về Vũ Châu, không chỉ là cùng Thái Thượng Tiên Cung tính sổ sách, càng là muốn lấy Vũ Châu làm trung tâm, thành lập thuộc tại thế lực của mình. Vũ Châu Thanh Hư Động Thiên đã bị san bằng, hiện tại còn lại Xích Thành Động Thiên cùng Tử Vi Động Thiên. Tử Vi Động Thiên cùng Trần Mục lấy lòng, Xích Thành Động Thiên thái độ là cò đầu tường, đây là Mộ Hồng Liên nói cho Trần Mục. Còn lại cổ tộc thái độ phần lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục quyết định đánh bất ngờ Thái Thượng Tiên Cung, thế lực khác khẳng định sẽ ngoan ngoãn thần phục tại Vũ Châu, đứng vững về sau, liền có thể vì phục tiên lão bà kiến thần miếu. Trước giải quyết Thái Thượng Tiên Cung, sau đó tìm Thái Thanh Tiên Cung tính sổ sách, đây là Trần Mục kế hoạch. Trần Mục ý thức thông qua chấn thiên ấn đi vào Xích Thành Động Thiên, hắn đi vào Mộ Hồng Liên thức hải, cái sau thần hồn cung kính nói. Gặp qua chủ thượng, gần nhất có hay không ma thần động tĩnh? Nghe nói đoạn thời gian trước cổ thành có ma thần làm loạn, có vẻ như chủ thượng cũng ở tại chỗ, sau đó gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng không có ma thần động tĩnh. Mộ Hồng Liên nghe nói qua cổ thành đại loạn, liền chí tôn đều bị kinh động, sau cùng còn có ma thần cùng thần tộc đào tẩu, toàn bộ tiên giới đều chấn động. Thái Thượng Tiên Cung có không có động tĩnh? Gần nhất không có, Trần Mục khẽ gật đầu. Qua một thời gian ngắn lại liên hệ, gần nhất không nên chạy loạn. Mộ Hồng Liên cười ngọt ngào nói. Tuân mệnh, Trần Mục ý thức đã ẩn vào Thái Thượng Tiên Cung. Thái Thượng Tiên Cung dù cho bị trọng thương, có Tôn Tiên Vương bị cầm tù, như cũ không thể khinh thường. Muốn vào Thái Thượng Tiên Cung còn phải đối mặt sát trận. Thái Thượng Tiên Cung có chí tôn tọa chấn, ngoài ra còn có tôn khí huyết sắp khô cạn Tiên Vương, còn lại cường giả đều không có cái gì uy hiếp. Trần Mục bên này có ba vị có thể so với chí tôn đại thần, còn có thể so với chí tôn Phật tử Kim Thiền, đánh dầu có như vậy chiến đấu, hắn vẫn là lần đầu. Thần thuyền rất mau tới đến Vũ Châu, Trần Mục không nghĩ tới sớm bại lộ, để tránh đào tẩu cá lớn, bọn họ rời đi thần thuyền, lặng lẽ tới gần Vũ Châu vùng phía Tây. Tại ở gần Thái Thượng Tiên Cung trước kia, Trần Mục đem Sở Sở cùng Kim Thiền lưu ở phía xa trong núi rừng. Sở Sở nắm giữ ma thần lực lượng, rất lợi hại, nhưng Trần Mục sợ nàng bị kích thích, đem Kim Thiền lưu tại nơi này, để bảo hộ Sở Sở an toàn. Ba vị đại thần đủ để quét ngang Thái Thượng Tiên Cung. Trần Mục mang theo hư ảnh bọn họ tiếp tục đi đường, Sở Sở cùng Kim Thiền mục đích đưa bọn hắn rời đi. Kim Thiền xếp bằng ở trong rừng, ngồi nghiêm chỉnh, hắn đối với Kim Bát miệng niệm Phật kinh, Sở Sở ngồi xổm ở phụ cận, nàng xem thấy trong chén tắm rửa Phật quang kim sắc tiểu xà, thầm nói. Xem ra ăn thật ngon, kim sắc tiểu xà dọa đến cuộn mình lên, Kim Thiền nhớ cái Phật kinh, Sở Sở đem tay nhỏ bỏ vào kim bát, ở bên trong trêu đùa kim sắc tiểu xà. Tiểu thí chủ, vạn vật đều có linh, nó cùng Phật hữu duyên, còn mời thả nó sinh lộ. A nha, Sở Sở đem tay nhỏ thu hồi, sau đó hai tay kéo lấy cái cằm, nói lầm bầm. Tiểu ca ca, người có thể hay không không niệm kinh, Sở Sở nghe đau đầu. Kim Thiền không lại niệm kinh, hắn thu hồi kim bát. Tiểu thí chủ, có nhiều quấy rầy, người có thể hay không chơi với ta. Chấm, xin lỗi, tiểu tăng sẽ không, ta có thể dạy ngươi, tiểu tăng không muốn học. Hừ, Sở Sở bĩu môi, nàng đứng dậy tiện tay chộp tới một cái cỏ đuôi chó ngậm trong miệng. Trần Mục bọn họ đi vào Vũ Châu vùng phía Tây, nơi xa là Thiên Sơn Vạn Khe, bọn họ có thể nhìn đến phía trước cấm chế, chỗ đó có đặc thù trận pháp tồn tại. Động thủ, Trần Mục không có đánh lén dự định, hắn hạ lệnh về sau, viêm sát huy quyền, ánh lửa chói mắt đánh tới hướng nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa hư không xuất hiện bình chướng, đó là Thái Thượng Tiên Cung bình chướng, trong chốc lát bên trong tiên giới cường giả đều có phát giác thanh thế to lớn. Không ngừng có phù văn bị ma diệt, băng thanh trong tay băng trượng trực chỉ phía trước, trắng như tuyết thần mang phá không đi xa, hư ảnh đưa tay ô quang vượt qua hư không, ba cỗ thần lực đánh vào Thái Thượng Tiên Cung bình chướng phía trên, dù cho là chí tôn đều khó mà ngăn cản. Răng rác, bình chướng phá nát, đáng sợ năng lượng lan tràn, vô số cung điện lần lượt sụp đổ, biết cỗ này gợn sóng khuếch tán đến cấm địa chỗ sâu, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả đi ra, hắn xem ra so Tiêu Lạc Mộc còn muốn trẻ tuổi. Đó là chí tôn mới có ba động, Trần Mục nhìn phía xa chí tôn, đạm mạc nói, người không nên đối Trần gia xuất thủ, Tạ Hải Xuyên lạnh nhạt nói, người cảm thấy bằng vào ngoại lực liền có thể san bằng ta Thái Thượng Tiên Cung vạn thế tích lũy. Cùng tiến lên, Trần Mục không muốn cùng hắn nói nhảm, Viêm Sát mang theo liệt diễm phóng tới Tạ Hải Xuyên, Băng Thanh giơ cao băng trượng, vô số to lớn gai băng từ trên trời giáng xuống, Thái Thượng Tiên Cung cung điện tại sụp đổ, tu tiên giả tại chạy tán loạn, hư ảnh tiềm phục tại chỗ tối. Tạ Hải Xuyên xông lên trời không, Viêm Sát đi theo hắn, hai bóng người đều như là đồi núi, va chạm lúc thiên địa chấn động, nơi này dị tượng rất nhanh liền kinh động vũ châu thế lực khác, vô luận là động thiên cường giả, vẫn là cổ tộc cường giả, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là Thái Thượng Tiên Cung phương hướng, chẳng lẽ là Trần Mục, hắn muốn cùng Thái Thượng Tiên Cung thanh tẩy. Tên đáng sợ, rất nhiều cường giả đều đoán được là Trần Mục bởi vì hắn san bằng Thanh Hư Động Thiên, trọng thương Thái Thượng Tiên Cung, đại náo cổ thành, hiện tại càng là giết đến tận Thái Thượng Tiên Cung. Cái kia dù sao cũng là viễn cổ truyền thừa xuống thế lực, có dễ dàng đối phó như vậy sao? Hy vọng lưỡng bại câu thương đi. Vũ Châu cường giả nghị luận ầm ĩ, Thái Thượng Tiên Cung không muốn cầu viện binh, các nơi thế lực cũng không có vọng động. Thái Thượng Tiên Cung bên trong, có lưng còng lão giả phóng tới Trần Mục muốn đem hắn chém giết. Hư ảnh vốn định cướp xiết lưng còng lão giả, Trần Mục thản nhiên nói. Không cần, ta tự mình tới. Quảng cáo, Trần Mục tay cầm xích long thần mâu phóng tới lưng còng lão giả, cái sau tay cầm tiên thước, cả hai va chạm lúc âm bạo thanh vang lên, gợn sóng không gian lan tràn, đại địa đều xuất hiện to lớn hình tròn chết hố. Đây cũng là đại có thể vì lựa chọn gì tại tinh không chiến đấu nguyên nhân, Trần Mục không muốn phá hư đại địa, hắn đằng không mà lên, lưng còng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Chạy đi đâu, vừa tới không trung, Trần Mục liền xoay người, phía sau hắn xuất hiện lôi đình ngân dực trong chớp mắt biến mất tại lưng còng lão giả trước mắt, cái sau kinh hãi, hắn có thể phát giác Trần Mục khí tức lại không cách nào khóa chặt vị trí của hắn. Trần Mục thông qua không gian chi lực thuấn di đến sau lưng lão giả, xích long thần mâu mãnh liệt đâm ra, lão giả nghiêng người tránh né, đầu vai của hắn bị thiêu phá. Tiên huyết vẩy xuống, nhuộm đỏ bầu trời. Những huyết dịch này nóng hổi, mang theo đáng sợ năng lượng, còn không có rơi xuống thì đang thiêu đốt hừng hực, đây là khí huyết suy bại tiên vương, nếu là đỉnh phong tiên vương, một giọt máu rơi xuống đều có thể dẫn đến vô số sinh linh hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng còng lão giả giận dữ, hắn không tiếc thiêu đốt sau cùng sinh mệnh bản nguyên, thân thể biến đến thẳng tắp, hắn ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong trạng thái, hắn tay cầm tiên thước nghênh chiến Trần Mục xích long thần mâu, hai người tại chỗ cao không ngừng va chạm. Trần Mục lực lượng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, lưng còng lão giả mắt trong mang theo hoảng sợ. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi sao có thể biến đến cường đại như thế? Lưng còng lão giả hiển nhiên là biết Trần Mục tình báo, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Trần Mục theo nhân gian đến tiên giới thời gian ngắn như vậy, vậy mà đặt chân tiên vương cảnh giới, phóng nhãn cầu kim đều là người nổi bật. Trần Mục bây giờ còn chưa có mượn dùng chấn thiên ấn lực lượng, hắn cảm giác đặc biệt thoải mái, hỗn độn chi lực có thể áp chế thiên địa quy tắc, lưng còng lão giả không cách nào mượn nhờ thiên địa quy tắc nhưng hắn vẫn như cũ rất khó đối phó. Thời gian chi lực để Trần Mục có thời gian thấy rõ lưng còng lão giả động tác, luân hồi chi lực để Trần Mục có năng lực thôi diễn ra lưng còng lão giả mỗi lần ra chiêu. Lưng còng lão giả bị Trần Mục gắt gao áp chế, mỗi lần ra chiêu đều bị tùy tiện tiêu trừ. Kết thúc, Trần Mục tay phải bao trùm kim lân, hắn nắm chặt xích long thần mâu, sau lưng lôi đình ngân dực chấn động, hắn mượn nhờ không gian mặt trời đi vào lưng còng lão giả trước người. Bịch, xích long thần mâu xuyên thủng lưng còng lão giả lồng ngực mà hắn tinh khí thần cũng tại lúc này uể oải. Lưng còng lão giả lộ ra nụ cười dữ tợn, diễu diễu nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi có thể như thế kinh diễm, đáng tiếc ngươi sinh sai thời đại. Trần Mục không có đại ý, trong mắt của hắn hiện ra từ quang, hắn thông qua luân hồi nhãn thấy lão già tự bạo, sớm lấy ra tổ long kim lân, không chỉ có như thế, còn phóng thích hỗn độn chi lực, hỗn độn chung bao khỏa toàn thân. Ầm ầm, bầu trời xuất hiện ánh sáng chói mắt lốm đốm, sau đó thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, hơn phân nửa vũ châu đều có thể nghe đến động tĩnh của nơi này, Trần Mục hỗn độn chung không có bị hao tổn, ở trước mặt hắn có thật dày băng tường. Cách đó không xa Băng Thanh cười duyên nói. Đại nhân, ngài sẽ không ghét bỏ ta vẽ vời cho thêm chuyện ra đi. Trần Mục thu hồi tổ long kim lân, khẽ cười nói. Đa tạ, đi giúp Viêm Sát đi. Tạ Hải Xuyên cùng Viêm Sát xa cách mặt đất, bọn họ chiến đấu khó hòa giải, Băng Thanh trong nháy mắt thêm vào chiến trường, cục thế lập tức phát sinh biến hóa. Thái Thượng Tiên Cung đã biến thành phế tích nhưng ở phế tích chỗ sâu, có tòa lồng giam bị mở ra. Trần Mục nhìn về phía lồng giam, ở nơi đó, có cái khôi ngô sinh linh bị tòa liên giam cầm, đầu tóc rối bời khoa trương, toàn thân lạc ấn lấy các loại đường vân. Nhìn đến cái kia mặc lấy quần cộc khôi ngô sinh linh hình người, hư ảnh đều toàn thân chấn động. Là hắn, hắn là ai? Trần Mục nhìn chằm chằm rách dưới phòng giam, vừa mới nổ tung trùng kích để mật thất phòng giam lộ ra cái kia sinh linh tứ chi cùng trên cổ đều có xiềng xích màu đen. Hư ảnh thần sắc ngưng trọng, mang theo thanh âm rung động nói. Nếu như ta cảm ứng không sai, hắn hẳn là phá hư thần, viễn cổ chí cao thần một trong. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, trước mắt sinh linh là cùng Mạn Đà La cùng cấp bậc chí cao thần. Hư ảnh trầm giọng nói. Viễn cổ chí cao thần hẳn là sẽ không bị tu tiên giả cầm tù, hắn hẳn là nhân tộc nắm giữ phá hư thần thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phế tích bỗng nhiên vang lên Tiêu Thanh. Trần Mục co mày, hắn nhìn chung quanh đều không có tìm được Tiêu Thanh ngọn nguồn, nghĩ lại tới Thanh Hư động thiên hắc sáo, hắn biết phiền phức tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.